Chương 45, ta y kỳ tự trách. Nhưng cuối cùng, giáo hoàng ta y kỳ vẫn là một lần nữa ngồi về vị trí của mình, hắn sắc mặt có chút âm tình khó định. Giáo hoàng đại nhân, có muốn hay không phái ra những thứ khác hoàng kim thánh đấu sĩ đuổi bắt trước tới báo tin bạch ngân thánh đấu sĩ nhỏ giọng dò hỏi. Hắn thoại ngữ hạ xuống, ta y kỳ trầm ngâm, cuối cùng cũng là lắc đầu, hắn thở dài một cái, không cần. Nếu như là người đàn ông kia nói, coi như là hắn hiện tại ly khai, thế nhưng đến khi thánh chiến mở ra thời điểm, hắn cũng sẽ trở lại. Nói như vậy lấy, ta y kỳ lại tựa hồ là nhỏ giọng bổ sung một câu, người đàn ông kia ly khai, là đúng cái này thánh vực tất cả, hoàn toàn chán ghét ta cái này phút chốc, ta y kỳ trong giọng nói, mang theo có chút tự dễ ước. Cái này phút chốc, không rõ, hắn đồng nhiên có chút lý giải, năm đó sư phụ y kia ý tưởng. Asterios cùng Đức Phất Trột từ nhỏ sống ở thánh vực, làm tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ mà bị bồi dưỡng. Thế nhưng thần dụ dự ngôn, tròm song tử thánh đấu sĩ trong, sẽ có một người tương lai thành làm thai họa thánh vực hung tinh. Mà Đức Phất Trột, sanh ra được liền là một bộ hung thần ác sát răng dấp, cả người giống như ác quỷ một dạng, cho nên rất nhiều người đều cho rằng, Đức Phất Trột, chính là cái kia hung tinh, sẽ mang cho thánh vực cùng đại địa tai nạn. Vì vậy, Đức Phất Trột từ nhỏ đã bị người kỳ thị, mặc dù là thân ở với thánh vực trong, đều bị người ấu đả, phỉ nhổ, thậm chí mặc dù là biết điểm này ta y kỳ chính mình, đều âm thầm đối với Đức Phất Trột cùng Asterios hai huynh đệ vô cùng cảnh giác. Có thể chính là loại này người bên cạnh cảnh giác cùng thờ ơ cùng với phỉ nhổ, tạo thành hai huynh đệ bi kịch. Asterios muốn trở thành thánh vực cao cao tại thượng giáo hoàng, để bất luận kẻ nào cũng không dám kỳ thị nữa đệ đệ của mình. Để đệ đệ của mình có thể đường đường tranh tránh, sinh hoạt tại quang minh phía dưới. Nếu như làm giáo hoàng chính hắn, có thể công chính chỗ chuyện, như vậy sợ rằng cũng sẽ không có như bây giờ sự tình. Không rõ, nghĩ được như vậy, ta y kỳ thở thật dài một cái. Chuyện này, đúng là hắn cái này giáo hoàng thất trách. Mà hiện tại, Đức Phất Trột, sợ là đã đối với hết thảy đều nản lòng thoái chí. Nguyên bản bị thánh vực trong. Rất nhiều người sợ hãi cùng phỉ nhổ hắn, liền đối với thánh vực không có gì quy túc cảm giác, nơi trở về của hắn cảm giác, còn là bởi vì ca ca của mình Asterios mà thôi. Hiện tại Asterios vừa chết, hắn ly khai thánh vực, tự nhiên cũng không phải chuyện kỳ quái. Bất quá, ta y kỳ minh bạch, Đức Phất Trột còn sẽ trở về. Trở lại thánh vực tới, đến khi cái này đại địa gặp phải nguy cơ, thánh vực cần lực lượng của hắn thời điểm, hắn liền sẽ trở lại. Mà, cũng là đối với thế nhân, đối với hắn lớn nhất bác bỏ. Có thể, ta thật là làm sai Asterios, có thể cùng mạn nghỉ gỗ Ấn Độ giống nhau cái này phút chốc, ta y kỳ cười khổ, thần tình trong là tương đối khổ sáp. Thứ như bây giờ đến xem, Asterios cùng mạn nghỉ gỗ Ấn Độ thực sự rất giống. Chỉ là người trước, bình thường biểu hiện quá xuất sắc. Cho nên trong lòng của hắn, theo bản năng đối với Asterios yêu cầu liền đề cao. Hắn hy vọng Asterios có thể trở thành một cái chân chính hoàn mỹ thánh vực giáo hoàng, thành vị người thừa kế của hắn. Mà Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ bình thường liền là một bộ cà lơ phất phơ, hơn nữa luôn là gây phiền toái dáng vẻ. Cho nên ta y quan tâm bên trong, thì càng thêm khoan dung Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ, cũng càng thêm chú trọng với đối với hắn dẫn đạo cùng giáo dục. Kaka, không biết, nếu như là lời của ngươi, lại sẽ làm như thế nào đâu không rõ, ta y kỳ lẩm bẩm nói. Ở dự khuyết thánh đấu sĩ rắc trục trong, làm si xịp hợp đệ tử, thiên mã cuối cùng đánh bại nhiều đối thủ, chiếm được cùng tên hắn tương phù hợp thiên mã tỏa thanh đồng thánh ý Liềm Mà Sà Cạ, nàng thuộc về nữ thần ạt đệ nạ ký ức cùng thần lực cũng không ngừng thức tỉnh, rốt cuộc hoàn toàn giác tỉnh. Thánh vực, ở vào giáo hoàng sảnh trên nữ thần ạt đệ nạ đại sảnh, làm nữ thần ạt đệ nạ Sà Cạ, ngồi ở thuộc về nữ thần ạt đệ nạ bảo tọa bên trên. Lại có thời gian 2 năm đi qua. Bây giờ Sà Cạ đã không còn là trước kia cái kia tiểu cô nương, mà là chân chính trưởng thành, gia lạc thành hiểu điệu thục nữ. Nàng một thân quần dài trắng tinh, cầm trên tay thuộc về nữ thần ạt đệ nạ thắng lợi nữ thần quyền trượng. Ạt đệ nạ bảo tọa trước mặt, giáo hoàng ta y kỳ đứng ở đằng kia. Mà tại bọn họ hai người trước mặt, còn có hai cái hoàng kim thánh đấu sĩ làm hộ vệ. Trong sao bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ sần. Chòm sao thiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ đỏ cổ hai người bọn họ đứng ở đằng kia, giống như hai tòa không phải sẽ giao động dãy núi giống nhau. Mà ở đại sảnh bên cạnh, bày đặt một cái ghế trên, mù cụ rồ kiểu chân bắt chéo, ngồi ở đằng kia. Hiện tại thân phận của hắn là Thánh vực cố vẫn có tư cách tham dự Thánh vực tất cả tình báo cùng chiến đấu kế hoạch, quyền lợi to lớn không thua giáo hoàng. Hơn nữa bởi vì mù cụ rổ sức mạnh của bản thân, trên thực tế, hắn thoại ngữ, trận đấu kỳ càng thêm có lực. Đương nhiên, đối với Thánh vực sự tình, mù cụ rổ trên cơ bản cũng từ không can thiệp. Hỗn độn mà thanh thúy tiếng bước chân của từ đại sảnh bên ngoài vang lên, sau đó cửa phòng khách đẩy ra, đi tới ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ. Ba người này thần tình âm lãnh, bọn họ đi sau khi đi vào, ánh mắt đều là nhìn ngồi ở phía trên nữ thần Adena. Mà xa ở cả ánh mắt nhìn bọn họ, có chút bi thương. Chính là một bên ta y kỳ ánh mắt, đồng dạng âm trầm. Các ngươi đã trở về, thiên tiễn tọa, ngân giang tọa, còn có ngự phu tọa. Ta y kỳ bình tĩnh nói, bất quá, đi tổng cộng có 6 người, trở về chỉ có 3 người các ngươi sao theo ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống. Cái này ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ chỉ là quỳ một gối, là vâng đúng. Căn cứ chúng ta trinh sát, sợ vẹ tờ tập kết ở Italy tình huống là thật. Hơn nữa Minh Vương lại tựa như có lẽ đã hoàn toàn giác tỉnh. Sợ vẹ tờ nhóm đang ở triển khai đối với Italy tẩy trừ. Hiện tại toàn bộ Italy nhân dân đều đã lâm vào tuyệt vọng cùng trong tai nạn. Chúng ta ở Italy, lẻn vào đến Minh Vương quân tổng bộ, ở đằng kia cùng sợ vẹ tờ chiến đấu. Tiền tốt sau đó chúng ta toàn bộ bị giết chết. Toàn bộ bị giết chết đỏ cổ trong con mắt, lộ ra bi ai ý mà ta y kỳ, cũng tựa hồ có hơi không đành lòng. Mà lúc này đây, quỳ dưới đất ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ, thân thể của bọn họ run rẩy, trong con mắt cũng là lộ ra sắc ý, bọn họ ngẩng đầu lên, trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, sau đó bọn họ nguyên bản màu bạc bạch ngân thánh y đi hề, trong phút chốc, cũng đã hóa thành đen nhánh màu sắc, từ nguyên bản bạch ngân thánh y đi hề. Đoạ lạc thành hàng mã đi chết đi ạt đệ nạ áo nghĩa. Xoay tròn xoay lên ú linh thiên tiễn ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ gầm thét, trên người bọn họ, màu tím tiểu vũ trụ thiêu đốt, hướng phía trước, ngồi ở nữ thần bảo chỗ ngồi ạt đệ nạ sở cả hơi ra quả đấm của mình ba người áo nghĩa bạo phát, bọn họ không chút do dự tán phát ra toàn bộ lực lượng của mình.